Những tin tức mới nhất về Big Bang, bài phỏng vấn của tạp chí Khoa học và Tương lai số 5 năm 1997. Phóng viên: theo ông, sự kiện nào trong những năm gần đây là có tính chất quyết định đối với mô hình Big Bang? Trịnh Xuân Thuận: ngay lập tức tôi nghĩ đến bức ảnh chụp bức xạ hóa thạch của vũ trụ do vệ tinh Kobe thực hiện. Bức xạ hóa thạch là nhiệt còn tàn dư tới hiện nay của ngọn lửa sáng thế. Sự giãn nở liên tục của vũ trụ sau đó làm cho bức xạ này lạnh dần đi với nhiệt độ cực lạnh mà ngày hôm nay người ta đo được là 3 độ K, tức âm 270 độ C. Khi đo bức xạ hóa thạch này với độ chính xác cực cao, Kobe đã thực hiện được một quan sát tuyệt vời. Đường cong của các số liệu đo được trùng với đường cong lý thuyết. Các nhà vật lý thiên văn hết sức kinh ngạc, thì ra vũ trụ phù hợp với những điều mà trí tuệ con người tiên đoán. Thực ra, Kobe đã thu được một thành công đúp. Nó đã chứng minh được rằng vũ trụ có bức xạ của các vật đen tuyệt đối, giống như một vũ trụ xuất phát từ một trạng thái ban đầu cực kỳ nóng, gần như đồng nhất tại mọi điểm trong không gian và hoàn toàn đẳng hướng. Nhưng may thay, vũ trụ lại không tuyệt đối đồng nhất. Bởi vì nếu như vậy thì chúng ta sẽ không hiện hữu ở đây để nói về nó. Để hình thành các cấu trúc lớn mà ngày hôm nay chúng ta quan sát được, cần phải có những chỗ dị thường rất sớm trong lịch sử của vũ trụ. Đó là những hạt giống vô cùng bé của các thiên hà, là những thăng giáng cỡ vài phần trăm triệu độ mà Kobe đã quan sát được. Nhưng làm thế nào mà xuất phát từ những hạt giống nhỏ bé như vậy mà lực hấp dẫn chỉ sau 10 đến 15 tỷ năm đã tạo nên những cấu trúc vĩ đại mà ngày nay chúng ta quan sát thấy trong vũ trụ? Hiện nay chưa ai biết được kịch bản một cách chính xác. Có phải những ngôi sao hình thành trước rồi sau đó co cụm lại thành các thiên hà, hay chính các thiên hà hình thành đầu tiên rồi sau đó vỡ thành các ngôi sao? Phóng viên: mô hình Big Bang được công nhận như thế nào vào những năm 1950? Trịnh Xuân Thuận: mô hình Big Bang đã được hoàn thiện rất nhiều kể từ khi vào năm 1948 George Gamow lần đầu tiên dùng vật lý học để hình dung những điều xảy ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Ông xuất phát từ những quan sát của Edwin Hubble, theo đó vũ trụ đang giãn nở. Nếu đúng như vậy, ông tự nhủ, thì nó sẽ phải dần dần lạnh đi. Đến đây, Gamow nảy ra ý cho cuộn phim quay ngược trở lại. Khi lùi càng xa dần về quá khứ, vũ trụ sẽ phải luôn luôn nhỏ đi, đặc hơn và nóng hơn. Mô hình vật lý mà ông thiết lập từ giả thuyết đó đã cho phép ông tiên đoán sự tồn tại của bức xạ hóa thạch có nhiệt độ cỡ vài Kelvin. Đó là tàn dư của ngọn lửa sáng thế vĩ đại, gần giống như đống tro tàn than còn âm ỉ khá lâu sau khi lửa trong lò đã tắt. Tiên đoán của Gamow rất chính xác, bức xạ hóa thạch cần phải cảm nhận được ở vùng sóng vô tuyến. Nhưng ở thời đại ông, không ai cất công đi kiểm chứng những tiên đoán đó và chúng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Vào những năm 1950, đang rất thịnh hành lý thuyết trạng thái dừng của Fred Hoyle, người đã mô tả một vũ trụ không có điểm bắt đầu cũng như không có điểm kết thúc, hoàn toàn trái ngược với thuyết Big Bang. Theo nó, vũ trụ có một lịch sử. Mọi chuyện ăn bài như vậy cho tới tận năm 1965. Vào năm đó, hai nhà thiên văn vô tuyến là Arno Penzias và Robert Wilson làm việc tại một phòng thí nghiệm của hãng Bell đã lắp đặt thành công một kính thiên văn vô tuyến rất nhạy để liên lạc với Telstar, một vệ tinh viễn thông đầu tiên. Ngay từ những lần liên lạc đầu tiên với vệ tinh, Penzias và Wilson đều thấy một loại ồn nhiễu nền rất lạ mà họ không thể giải thích nổi. Cũng trong thời gian đó, và ở cách xa chừng 100 km, một nhóm các nhà vật lý của trường đại học ở Princeton, Hoa Kỳ đã phát hiện là ý tưởng của Gamow và những tiên đoán của ông về sự tồn tại của bức xạ hóa thạch. Quyết định tìm kiếm bức xạ này, họ bắt tay xây dựng một kính thiên văn vô tuyến. Trong thời gian đó, Benziak trình bày vấn đề nhiễu nền bí hiểm của mình với một đồng nghiệp ở MIT và người này đã ngay lập tức cho ông làm quen với các công trình của nhóm các nhà vật lý ở Princeton. Thế là Benziak và Quinson đã tình cờ phát hiện ra bức xạ hóa thạch của vũ trụ mà không biết. Còn đối với nhóm các nhà nghiên cứu ở Princeton, điều đó có nghĩa là chấm hết các hy vọng được nhận giải Nobel. Phát minh này đóng vai trò chủ chốt trong lịch sử của thuyết Big Bang, bởi vì khi xác nhận lý thuyết này, nó đồng thời cũng tống tất cả các vũ trụ học khác vào quên lãng. Phóng viên: sau này còn có những quan sát khác tiếp tục hỗ trợ ưu thế của thuyết Big Bang? Trịnh Xuân Thuận: có, chủ yếu là những quan sát cho phép xác định được thành phần hóa học của các tinh tú, dù cho kính thiên văn của chúng ta hướng tới ngôi sao hay thiên hà nào, ta đều tìm thấy cùng một tỷ lệ các nguyên tố. Hydro chiếm khoảng 3/4 khối lượng, còn heli chiếm 1/4 còn lại. Một sự đồng đều như thế không thể là kết quả của ngẫu nhiên được. Thành phần hóa học của các tinh tú đã được định đoạt ngay từ lúc khởi đầu của vũ trụ. Trong những năm 1960, các nhà vật lý thiên văn xuất phát từ mô hình Big Bang đã xác lập được rằng hydro và heli được tạo thành trong 3 phút đầu tiên của vũ trụ. Và điều quan trọng là những tính toán của họ luôn cho cùng những tỷ lệ mà người ta đã quan sát thấy trong vũ trụ. Như vậy, lại một lần nữa, những số liệu quan sát lại phù hợp với những tính toán lý thuyết. Cuối cùng là chiến thắng thứ 3 của Big Bang. Đó là sự phù hợp về tuổi của vũ trụ với tuổi của những ngôi sao già cỗi nhất, cũng như với các nguyên tử cổ xưa nhất. Chưa có một lý thuyết nào có thể giải thích được một cách hợp lý tại sao các tuổi này đều nằm giữa 10 đến 15 tỷ năm như lý thuyết Big Bang. Nếu vũ trụ có tuổi vô hạn như lý thuyết trạng thái dừng khẳng định, thì người ta phải quan sát được những ngôi sao có 100, thậm chí 200 tỷ năm tuổi. Nhưng thực tế, người ta không hề quan sát thấy như vậy. Phóng viên: tuy nhiên, mô hình Big Bang còn có lãng vãng những đám mây đen. Trịnh Xuân Thuận: đúng như vậy. Bắt đầu từ tính cực kỳ đẳng hướng của vũ trụ. Giả sử rằng ngay từ lúc bắt đầu, vũ trụ có cùng một tốc độ giãn nở như người ta quan sát thấy hiện nay. Khi đó, các vùng ở hai đầu đường kính của vũ trụ sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể điều phối các tính chất của nhau? Để trả lời cho câu hỏi đó, vào đầu những năm 1980, nhà vật lý người Mỹ Alan Guth đã tạo ra mô hình lạm phát. Ý tưởng lạm phát chỉ ra rằng vũ trụ ban đầu cực kỳ nhỏ bé, nó tăng trưởng theo hàm mũ rồi sau đó chậm dần. Ngay trước khi chạm tới pha lạm phát, vũ trụ còn nhỏ bé tới mức mỗi một phần của vũ trụ, chúng ta khi đó vẫn còn liên lạc được với tất cả các phần khác. Chính ở thời kỳ này, các tính chất chính của các phần của vũ trụ đã được xác lập. Mô hình lạm phát cũng tiên đoán rằng vũ trụ cần phải có mật độ vật chất là mật độ tới hạn, sao cho vũ trụ sẽ dừng giãn nở sau một khoảng thời gian vô hạn. Kịch bản này nằm ở ranh giới giữa vũ trụ đóng dẫn tới vụ co lớn và vũ trụ mở, trong đó nó giãn nở mãi mãi. Khốn nổi là hiện nay người ta chỉ quan sát được 10% của mật độ tới hạn đó. Và trong số 10% này, chỉ có 1% là quan sát được dưới dạng các thiên hà và các sao. Còn 9% còn lại là vật chất tối, không nhìn thấy, mà người ta quan sát được nhờ các hiệu ứng động lực học. Vậy vật chất tối được tạo bởi cái gì? Liệu vật chất bí ẩn đó có như các nhà vật lý hạt cơ bản hình dung không? Hiện nay, những hạt kỳ quặc này chỉ mới tồn tại trong trí tưởng tượng hết sức phong phú của các nhà vật lý. Vấn đề vật chất còn thiếu đã được đưa ra ánh sáng ngay từ năm 1933 bởi Fritz Wiesky. Thế nhưng, tới cuối thế kỷ, chúng ta vẫn chưa có một ý niệm rõ ràng về bản chất cũng như số lượng của nó. Hy vọng sang thế kỷ 21, chúng ta cuối cùng sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Phóng viên: Vậy thì cần phải tìm kiếm bằng cách nào? Trịnh Xuân Thuận: Để làm sáng tỏ những bí ẩn này, cần phải có nhiều trí tưởng tượng hơn và nhất là phải lắp đặt được những dụng cụ ngày càng hoàn hảo hơn trên mặt đất, trên quỹ đạo, thậm chí ngay trên mặt trăng. Lịch sử đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mỗi một lần chĩa một dụng cụ mới lên bầu trời là một lần chúng ta lại phát hiện ra những hiện tượng bất ngờ. Cần không ngừng nuôi dưỡng thiên văn học bằng những quan sát, nếu không nó sẽ trở nên cằn cỗi và siêu hình, mà vũ trụ thì lại sáng tạo hơn nhiều so với con người. Phóng viên: Người ta có thể chờ đợi gì ở vật lý thiên văn trong vòng 50 năm tới? Trịnh Xuân Thuận: Từ nay tới năm 2000, các kính thiên văn khổng lồ mới sẽ cho những kết quả đầu tiên của chúng. Ví dụ, hai kính thiên văn Hess ở Hawaii hay VLT, một siêu kính thiên văn của châu Âu lắp đặt ở Chile. Với những dụng cụ như thế, các nhà thiên văn sẽ đi ngược lại rất xa theo thời gian, tới mức họ có thể trực tiếp chứng kiến sự ra đời của những thiên hà đầu tiên. Khi đó chắc chắn những hiểu biết của chúng ta về sự hình thành của các ngôi sao và thiên hà sẽ có những bước tiến đáng kể. Còn đối với những tính toán lý thuyết, khi đó chắc chắn sẽ được dùng những thế hệ máy tính mới rất mạnh. Các nhà vật lý thiên văn cũng chờ đợi nhiều dự án thu nhận các sóng hấp dẫn sẽ được triển khai ở nhiều nơi trên thế giới trong những năm tới. Những sóng hấp dẫn này sẽ trực tiếp kể cho chúng ta về sự hình thành các lỗ đen hay các sao neutron. Sau nữa, người ta còn chờ đợi việc hoàn tất sắp tới việc lập bản đồ các cấu trúc lớn trong vũ trụ. Một ekip của trường đại học ở Princeton đã chuẩn bị tiến hành đo đạc khoảng cách tới 1 triệu thiên hà sáng nhất trên bầu trời. Sự cho hiển thị 3 triệu đó sẽ cho chúng ta biết liệu vũ trụ có đúng là có cấu trúc kiểu tổ ong như hiện nay người ta nghĩ thế hay không. Có thể là vũ trụ có những lỗ trống lớn với kích thước tới hàng trăm triệu năm ánh sáng, được giới hạn bởi bức tường lớn tạo bởi các thiên hà. Tất cả những phát minh đó liệu cho phép hạn chế được các mô hình vật lý và thống nhất được lực hấp dẫn với các lực khác không? Sự thống nhất lớn liệu có ra đời vào thế kỷ 21 không? Tôi hy vọng là có, nhưng cái kích thích nhất đối với tôi là tất cả các hiện tượng còn chưa được phát minh và vũ trụ vẫn giữ kín nhiều điều bí mật. Phóng viên: Trong một vũ trụ có tổ chức như thế, liệu có phải chúng ta hiện hữu ở đây là do ngẫu nhiên không? Trịnh Xuân Thuận: Sinh vật học còn chưa biết tới những quá trình biến những nguyên tử vô sinh thành sự sống. Trái lại, vũ trụ học hiện đại nói về nguyên lý vị nhân. Theo nó, vũ trụ đã điều chỉnh sao cho ngay từ ban đầu đã tiềm tàng khả năng sinh ra sự sống. Sự xuất hiện sự sống thực tế phụ thuộc vào sự điều chỉnh cực kỳ chính xác những điều kiện ban đầu và một nhóm các hằng số vật lý như hằng số hấp dẫn, hằng số Planck, vận tốc ánh sáng, v.v. Đó là các con số đã được biết một cách chính xác, nhưng chúng ta lại chưa có một lý thuyết nào giải thích được tại sao các hằng số đó lại có giá trị này chứ không phải giá trị khác. Theo nguyên lý vị nhân, chúng ta được cấu thành từ những hạt bụi của các vì sao. Do vậy, để chúng ta hiện hữu, vũ trụ cần phải có thời gian để tạo thành các ngôi sao. Và những ngôi sao này cũng cần phải có thời gian để tạo ra những nguyên tố nặng, carbon, oxy, v.v. cần thiết cho sự sống. Dù chỉ thay đổi chút xíu trong số các hằng số đó hay các điều kiện ban đầu là chúng ta đã không hiện hữu ở đây để nói về nó. Chẳng hạn, nếu ta giảm hằng số hấp dẫn, các đám mây khí sẽ không thể tự co lại, khi đó sẽ không thể có các ngôi sao và do đó sẽ không có các nguyên tố nặng và không có sự sống. Trái lại, nếu tăng hằng số hấp dẫn, vũ trụ sẽ co lại rất nhanh, những ngôi sao không có đủ thời gian để luyện ra những nguyên tố nặng và do đó sự sống cũng không thể xuất hiện. Độ chính xác trong việc điều chỉnh những điều kiện ban đầu và các hằng số vật lý để dẫn tới một vũ trụ tương tự như vũ trụ của chúng ta, tương đương với độ chính xác của một cung thủ bắn trúng tấm bia có diện tích 1 cm vuông đặt cách xa 15 tỷ năm ánh sáng. Độ chính xác cao tới mức khó tưởng tượng nổi đó phải chăng là do ngẫu nhiên? Nếu đúng như vậy, thì sẽ phải thừa nhận có tồn tại nhiều vũ trụ song song. Mỗi vũ trụ có một tổ hợp khác nhau các điều kiện ban đầu và hằn số vật lý, như đa số đều cằn cõi và vô sinh. Đối với tôi trước hết, với tư cách là một người quan sát, thì các vũ trụ song song là thuần túy siêu hình. Liệu chúng ta rơi vào một vũ trụ màu mỡ và có sự sống chỉ là một sự tình cờ chăng? Sự hiện hữu của chúng ta là do một sự may mắn? Tôi không tin điều đó, tôi chối bỏ sự ngẫu nhiên. Nếu ta thừa nhận chỉ có một vũ trụ duy nhất, thì tôi nghĩ rằng cần phải có một nguyên lý sáng tạo siêu việt, còn hơn là sự sống. Đây là sự hiện hữu của các sinh vật có ý thức, một ý thức hết sức đặc biệt. Bởi vì nếu sự sống chỉ quy về ở mức tế bào, có khả năng sinh sản bằng cách phân đôi, thì điều đó sẽ chẳng có gì đáng bận tâm. Thực tế, toàn bộ cái vẻ đẹp ấy, sự hài hòa ấy của vũ trụ để làm gì nếu không có một ý thức nào để đánh giá nó? Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều đã được định trước. Những định luật vật lý cho vũ trụ một đường hướng chung. Các định luật này cho phép sự sống và ý thức xuất hiện, nhưng còn tính bất định lượng tử và hỗn độn nữa chính là chúng đã dành chỗ cho ý chí tự do, cho tính phức tạp và phong phú của thế giới. Nơi đó, vô số loài động thực vật và những buổi hoàng hôn luôn luôn mới mẻ. Phóng viên, những ảnh hưởng nào có tính chất quyết định đối với những suy tư của ông về vũ trụ? Trịnh Xuân Thuận, trước hết là nền văn hóa Phật giáo của tôi. Nó đã cho tôi quan niệm tôn giáo và triết học nhất định về vũ trụ. Sau đó là những công việc trong lĩnh vực vật lý thiên văn đã cho tôi một bộ lọc khoa học để tìm hiểu hiện thực. Thông thường, các nhà khoa học chỉ bằng lòng với việc mô tả các sự kiện. Còn tôi nghĩ rằng vai trò của chúng ta là còn cho vũ trụ một ý nghĩa. Tôi cũng đã từng suy ngẫm về vị trí và vai trò của chúng ta trong vũ trụ bao la này. Theo tôi, khoa học không chỉ dùng để tìm hiểu một thiên hà hay một ngôi sao hoạt động như thế nào. Đó còn là một cửa sổ có giá trị như tôn giáo và triết học để cho sự tồn tại của chúng ta có một ý nghĩa và để giúp chúng ta sống. Sự sáng tạo ra thế giới, con người và thời gian. Bài phỏng vấn của báo Nhân Đạo ngày 16 tháng 3 năm 1993. Phóng viên, được biết ông có giảng một giáo trình mang tên Thiên Văn Học cho các nhà thơ. Xin ông cho biết những người không chuyên hình dung thế nào về Big Bang, sự hiểu biết về lý thuyết này giúp ích gì trong đời sống của họ? Trịnh Xuân Thuận, những người không chuyên thường hình dung Big Bang là sự xuất phát từ một điểm trung tâm đặt ở đâu đó trong vũ trụ. Sự hình dung như vậy chỉ có ý nghĩa nếu như không gian đã tồn tại trước Big Bang. Thực tế thì không gian được tạo ra đồng thời với Big Bang, và từ thời vụ nổ nguyên thủy đó đến nay, không gian vẫn tiếp tục được sinh ra. Ngày càng có nhiều khoảng trống rỗng giữa các thiên hà. Việc chúng ta quan sát thấy các thiên hà chạy xa ra dải ngân hà của chúng ta không có nghĩa ngân hà là trung tâm của vũ trụ. Những cư dân trên các thiên hà khác cũng sẽ thấy tất cả các thiên hà đều chạy ra xa thiên hà của họ. Bởi vì tất cả đều là trung tâm, nên chẳng có gì còn là trung tâm nữa. Lý thuyết Big Bang không có những ứng dụng thực tiễn trực tiếp. Song tôi nghĩ rằng quan niệm triết học về thế giới mà người ta lĩnh hội được thông qua vũ trụ học là một kiến thức cũng quan trọng không kém gì phát minh ra vaccine phòng chống ung thư hoặc bệnh AIDS. Đó là cuộc tìm kiếm vị trí của chúng ta trong vũ trụ, tìm kiếm ý nghĩa số phận của chúng ta. Cái số phận phân biệt con người với loài vật. Lịch sử của vũ trụ là điều mà chúng ta quan tâm nhất vì nó dẫn đến lịch sử của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà công chúng si mê các ngôi sao và các thiên hà, bởi chúng ta tìm thấy ở đó cội rễ của mình. Khi tái tạo lại lịch sử 15 tỷ năm đã qua của vũ trụ, là chúng ta đã vượt lên trên trọng lượng của cơ thể chúng ta, cái lực hút đã buộc chặt ta vào cái xó xỉnh trái đất nhỏ bé này, và đồng thời cũng vượt lên trên sự ngắn ngủi trăm năm của đời sống con người. Phóng viên, các nhà vật lý thiên văn không thể thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Vậy kết quả những quan sát của họ có là hiện thực khách quan hay là hiện thực tôi bị biến đổi cho quan sát, là một mô hình toán học hay chỉ là ảo giác? Làm thế nào có thể dung hòa khoa học với viễn tưởng? Big Bang là một lý thuyết hay là một huyền thoại? Trịnh Xuân Thuận: Tôi nghĩ rằng có một thực tại của thế giới độc lập với chúng ta và tư duy của chúng ta. Theo nghĩa đó thì tôi ở phe đối lập với Platon. Vì đối với họ, các tư tưởng mới tạo nên một vũ trụ đích thực. Còn các vật thể vật lý chỉ là những cái bóng nhợt nhạt của thực tại. Nói như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp cận tới cái thực tại nguyên sơ. Nó vừa bị các dụng cụ đo lẫn đầu óc của người quan sát làm cho biến đổi. Nhà thiên văn hiện đại với các dụng cụ của mình như kính thiên văn và máy tính điện tử ngày càng phức tạp, ngày càng xa rời thực tại nguyên sơ và khách quan. Nó được lọc qua những mạch điện tử cực kỳ rối rắm. Nó còn được xào nấu, số hóa, dựng lại trên các máy tính mạnh và các xử lý toán học phức tạp. Nhà thiên văn cần phải biết phân biệt rõ những cái thực tại ở trên bầu trời và những cái nhân tạo do máy móc và các dụng cụ đo tạo ra. Về lý thuyết, nếu chỉ tính đến các máy móc, thì thực tại có thể được tiếp cận ở dạng khách quan nhất nó có thể có được. Vì người ta có thể lặp lại nhiều lần các quan sát hoặc thông qua sự kiểm chứng lại của các ekip nghiên cứu khác. Nhưng cái mà ta không thể tránh được đó là con người và bộ não của nó. Thực tại của thế giới bên ngoài không thể tránh khỏi bị thế giới nội tại của con người làm cho méo mó. Chỉ cần nhìn thấy chiếc bánh Madeleine là Proust đã thấy diễn ra trước mắt toàn bộ thời gian đã mất của tuổi ấu thơ. Hệt như các nhà khoa học dùng các lý thuyết và các mô hình mà họ đã biết để giải thích thực tại họ đang quan sát. Để tránh chìm đắm trong cơn mê sảng hoàn toàn siêu hình, nhà khoa học phải thường xuyên đối chiếu các lý thuyết và những mô hình với các quan sát. Lý thuyết Big Bang không phải là một huyền thoại vì những tiên đoán của nó luôn luôn được kiểm chứng một cách rất ngoạn mục bởi các quan sát. Chỉ Big Bang mới có thể giải thích được những quan sát bề ngoài tưởng như rất rời rạc như sự tồn tại của bức xạ hóa thạch, còn gọi là bức xạ nền, tràn ngập mọi nơi trong vũ trụ, thành phần hóa học của các sao và các thiên hà, 3/4 là hydro và 1/4 là heli. Và thực tế là những ngôi sao già nua nhất và các nguyên tử cổ xưa nhất gần như có cùng một tuổi. Phóng viên: Vậy vũ trụ Big Bang có một ý nghĩa gì không? Phải chăng ý nghĩa của nó chính là con người? Trịnh Xuân Thuận: Những phát minh mới đây của vũ trụ học hiện đại đã chứng tỏ rằng con người và vũ trụ cộng sinh chặt chẽ với nhau. Nếu vũ trụ như nó hiện tồn tại thì đó là bởi vì con người đã hiện diện ở đó để quan sát và đặt ra những câu hỏi. Sự tồn tại của con người đã được ghi sẵn trong những tính chất của từng nguyên tử, trong từng định luật vật lý chi phối. Vũ trụ. Vũ trụ có rất chính xác những tính chất đòi hỏi để sinh ra con người có ý thức trí tuệ. Đó là nguyên lý vị nhân. Đối mặt với tuyên bố đó, phải có thái độ thế nào đây? Có hai cách lựa chọn khả dĩ. Cách thứ nhất là nói rằng chẳng có sự điều chỉnh gì hết và tất cả chỉ do ngẫu nhiên. Vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong số các vũ trụ tồn tại song song nhau. Đại đa số các vũ trụ đó đều khô cằn, vô sinh, trừ có vũ trụ của chúng ta. Trong đó, do ngẫu nhiên, sự tổ hợp của các định luật vật lý đã dẫn tới sự sinh sôi. Cách lựa chọn thứ hai là chối bỏ sự ngẫu nhiên. Vũ trụ của chúng ta là duy nhất và có một sự điều chỉnh cực kỳ chính xác được thực hiện theo nguyên lý đấng sáng tạo. Khoa học không thể quyết định được hai sự lựa chọn đó. Về phần mình, tôi đánh cược cho khả năng thứ hai, bởi vì tôi thấy việc thừa nhận tồn tại vô số những vũ trụ mà ta không thể quan sát được là một điều không có căn cứ. Chính vì vậy, nói rằng chúng ta hiện diện ở đây là do ngẫu nhiên sẽ ngầm chỉ sự vô nghĩa và kéo theo sự tuyệt vọng. Minh chứng cho điều đó là tiếng kêu tuyệt vọng của nhà sinh học Jacques Monod. Con người xuất hiện chỉ là do ngẫu nhiên trong vũ trụ, một vũ trụ hoàn toàn thờ ơ với nó. Vậy thì tại sao không đánh cược cho cái có ý nghĩa và mang tới hy vọng? Phóng viên, thời gian đích thực là gì? Thời gian co giãn và thuận nghịch của vũ trụ? Thời gian của nhà thiên văn? Thời gian của con người ám ảnh bởi cái chết không tránh khỏi sẽ tới? Tại sao thời gian chi phối chúng ta lại không phải là thời gian vũ trụ? Trịnh Xuân Thuận, thời gian vẫn còn là một điều rất bí ẩn. Có nhiều loại thời gian của con người và thời gian tâm lý. Nó luôn luôn trôi về phía trước và nhất quyết đưa chúng ta từ cái nôi đến năm mồ mà không có gì có thể cản nổi. Chính điều này đã gây ra nỗi ám ảnh của chúng ta về cái chết. Chúng ta tiếp nhận thời gian này như nước của một dòng sông đang chảy, nó đi xa dần những làn sóng của quá khứ và tiến tới gặp những ngọn sóng của tương lai. Người ta cũng tìm thấy tính bất thuận nghịch này trong thời gian nhiệt động học. Thời gian chi phối thế giới vĩ mô. Mũi tên của thời gian này chỉ về hướng, theo đó tất cả đều tiến tới hao mòn và hư hỏng. Những nhà thờ tráng lệ bỏ hoang sẽ đổ nát và các bông hồng sẽ úa tàn. Thời gian thứ ba gắn liền với sự giãn nở của vũ trụ và là thời gian vũ trụ học. Hướng của thời gian này được quyết định bởi thực tế là vũ trụ đi từ nhỏ tới lớn hơn. Không gian giữa các thiên hà này càng rộng thêm ra. Tất cả những thời gian chi phối thế giới vĩ mô này đều chỉ có một hướng. Tuy nhiên, ở thang nguyên tử, tình hình lại hoàn toàn khác. Thời gian vật lý chi phối thế giới các hạt tạo nên vật chất lại có tính chất thuận nghịch. Hai hạt proton đi tới gặp nhau, va chạm nhau rồi bay ra xa nhau. Nếu ta cho cuốn phim quay các sự kiện trên chạy ngược lại, bạn sẽ thấy chính giải các sự kiện đó. Tại sao ở thang các hạt cơ bản, thời gian lại mất đi tính bất thuận nghịch? Bản chất đích thực của thời gian là gì? Hiện còn chưa ai biết. Einstein với thuyết tương đối của mình đã làm nổ tung các khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ của người này có thể là hiện tại của người khác và là tương lai của người khác nữa. Tại sao lại có sự khác biệt như thế giữa thời gian tâm lý của con người và thời gian vật lý? Có lẽ bởi vật lý còn chưa biết cách mô tả những quá trình trí óc và tâm lý của con người. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu chúng ta yêu, suy nghĩ và sáng tạo như thế nào, thì thời gian vẫn còn giữ kín những bí mật của nó.